Chương 274, phiền phức tới cửa. Khương Ly cười cười, không nói gì thêm. Đoạn Hoành rồi nói tiếp, bất quá, ngươi ngày sau tại quân doanh bên trong, cũng rất ít sẽ đụng tới nàng. Chờ thêm một hồi, vị đại tiểu thư này hết giận, quên việc này, cũng liền tốt. Vị này Phong tiểu thư, như thế ngang ngược, Phong Soái đều không quản sao? Khương Ly cười hỏi. Đoạn Hoành thở dài, Phong Soái cũng là bất đắc dĩ. Phong tiểu thư phụ mẫu, tại nàng tuổi nhỏ thời điểm, liền vì nước xuất chiến mà chết. Phong Soái trung niên mất con, vốn là trong lòng bị đả kích, lại cảm thấy thua thiệt Phong tiểu thư, cho nên đối nàng phá lệ dung túng. Lại dung túng, cũng không thể để nàng dạng này tùy ý xem mạng người như cỏ rác đi. Khương Ly tin tưởng, nếu nàng không có chút nào bối cảnh, hoặc là nói, không phải Thiên Hoành đưa tới, sợ rằng vừa rồi nàng thật sẽ bị xử tử. Đoạn Hoành há to miệng, lại lắc đầu cười khổ, vung vung tay, vị này Phong tiểu thư thật không đơn giản à, đợi ngày sau ngươi liền biết. Khương Ly chăm chú hắn, biết rõ hắn nói chưa hết. Thế nhưng, lần đầu gặp mặt, nàng QNZ không có khả năng mong đợi Đoạn Hoành đối nàng biết gì nói nấy. Cho nên, nàng QNZ không tiếp tục hỏi nữa. Xuyên qua ngoại thành, liền đến thiên chúng doanh chân chính quân doanh. Vừa tiến đến, Khương Ly liền cảm thấy nơi này quân doanh không hề giống nàng trong tưởng tượng như thế, có sơ xác tiêu điều nghiêm minh cảm giác. Ngược lại, cho người ta cảm giác mười phần thư giãn, liền trên giáo trường thao luyện, cũng như một loại trò đùa. Ngươi là thần quân nhị trọng tu vi, theo đạo lý đến nói, là có thể lĩnh một quân. Thế nhưng, ngươi mới vào quân doanh, không có quân công mang theo, cho nên cũng không tiện tùy tiện cho ngươi lĩnh quân. Dạng này, ngươi trước hết tại sĩ tốt bên trong an tâm chờ một đoạn thời gian, chờ ta tìm tơ ý cơ hội, lại để cho ngươi lĩnh quân. Đoạn Hoành đối Khương Ly no y đối với cái này, Khương Ly cũng không có cái gì dị nghị. Quân doanh bên trong, nam nữ đều là hỗn hợp một chỗ sao? Khương Ly nhìn một chút, phát hiện vô luận nam nữ, đều là mặc giáp nhẹ lui tới. Thần quốc bên trong, người người giai binh, nào có chú ý nhiều như vậy? Đoạn Hoành cười cười. Hắn mang theo Khương Ly, đi tới quân sĩ ở lại chỗ. Khương Ly nhìn một chút, còn tốt, đều là đơn độc trừ ra đến viện tử, mặc dù không lớn, thế nhưng tối thiểu không cần cùng người hỗn hợp. Úc xá, là một phòng khách một phòng, bên ngoài có cái tiểu viện tử, còn có chuồng ngựa. Bất quá, Khương Ly cũng có chú ý tới, những này tiểu viện tử, nhìn như lớn nhỏ đều không khác mấy, thế nhưng có chút tinh xảo một chút, có chút thô lậu một chút. Mà Đoạn Hoành phân cho nàng tiểu viện, thì là trong đó tinh xảo nhất xinh đẹp, vị trí cũng là tốt nhất. Khương Ly nhìn về phía Đoạn Hoành, trong mắt tràn ngập hỏi thăm. Đoạn Hoành cười một tiếng, ta cũng không gạt ngươi, ngươi là Thiên Hoành đại nhân tự mình mang tới, ta đương nhiên phải đem tốt nhất an bài cho ngươi. Thế nhưng, ngươi có thể hay không thủ được, phải nhờ vào chính ngươi bản lĩnh. Khương Ly nhíu mày lại, nhìn thấy Đoạn Hoành trong mắt cái kia mập mờ ánh mắt, trong lòng đã sáng tỏ. Trong quân mỗi ngày sẽ có thông thường quân trận diễn luyện, trừ cái đó ra, chính là riêng phần mi nhờ tu hành. Trong quân cũng có đỉ hệ nờ vo quán, bên trong có thật nhiều tu hành tâm đắc, ngươi cũng có thể đi xem một chút. Nếu là có nhiệm vụ, tự sẽ có người cầm lệnh bài đến thông báo ngươi. Đoạn Hoành đối Khương Ly no y, Khương Ly biểu thị ra đã hiểu. Giao phó xong về sau, Đoạn Hoành liền dẫn người rời đi. Khương Ly quan sát một chút khu nhà nhỏ này, đem Lam Phách đặt ở chuồng ngựa bên trong, một mình đi vào. Trong soái phủ, Phong Hàm mặc nổi giận đùng đùng về đến trong nhà. Nhìn thấy ra ra mình đâm đầu đi tới, loại kia hàm sắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức lộ ra hủy khuất biểu lộ. Mặc nhi, ngươi đây là làm sao? Phong Bình giật liếc mắt liền thấy tôn nữ trên mặt hủy khuất, lập tức đi nhanh tới, ánh mắt lo lắng phi thường. Ra ra, ta Phong Hàm mặc muốn nói lại thôi, cắn cắn môi, cụp mắt lắc đầu. Nàng bộ này ẩn nhẫn bộ dáng, để Phong Bình giật trong lòng càng là có chút tức giận. Tự nhiên, hắn tức giận không phải là bởi vì Phong Hàm mặc, mà là bất mãn hắn Phong Bình giật tôn nữ, vì sao muốn như thế ủy khúc cầu toàn, đến cùng là ai ước hiếp ngươi nói cho ra ra, ra ra giúp ngươi làm chủ. Phong Bình giật vỗ Phong Hàm mặc đầu vai, thấp giọng an ủi. Đứng tại sau lưng Phong Bình giật hai cái lao nô, cùng nhìn nhau một cái, cũng đều yên lặng cúi đầu. Ra ra, còn là được rồi. Mặc nhi không muốn vì ra ra gây phiền toái. Phong Hàm mặc trong mắt dâng lên sương mù, cắn môi dáng vẻ ủy khuất, mười phần yêu người. Mặc nhi. Phong Bình giật chính là không muốn nhìn nàng cái dạng này. Hắn chinh chiến cả đời, cho tử tôn mang tới vinh quang, chẳng lẽ còn không thể để nàng thống thống khoái khoái sống sao? Ra ra Phong Hàm mặc do dự bộ dạng, để Phong Bình Giật càng là đau lòng. Mặc Nhi, nói cho ra ra, đến cùng chuyện gì xảy ra liền tính ngươi không nói, ra ra cũng có thể tra được. Phong Bình Giật ánh mắt nghiêm túc. Phong Hàm mặc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thấp giọng nói, kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, Mặc Nhi chỉ là không biết trong quân có quý nhân đến, cho nên khả năng trong lời nói va chạm một chu tờ Mặc Nhi không sợ cái khác, chỉ là sợ cho ra ra gây phiền toái. Cái gì quý nhân còn ức hiếp nói tôn nữ của ta trên đầu? Phong Bình Giật nhíu mày, ánh mắt dần dần biến đến lăng lệ. Phong Hàm mặc vẫn như cũ nhỏ giọng nói, ta cu nở dê không rõ ràng, chỉ là Đoạn Hoành nói cho ta, nàng là Thiên Hoành đại nhân phụng quốc chủ mệnh lệnh, đem nàng đưa tới chúng ta Thiên Chúng Doanh. Phong Bình Giật biểu lộ khẽ giật mình, trong mắt lăng lệ thu lại chút. Hắn nói, quốc chủ xác thực có tự mình đề cập qua một người như vậy, còn dặn dò ta muốn tốt đối đãi, không thể lãnh đạm. Liền Gia Gia cũng bị quốc chủ cảnh cáo. Phong Hàm mặc kinh ngạc nhìn về phía Gia Gia, nhưng trong lòng thầm hận không thôi. Phong Bình Giật cười nói, cũng không tính là cảnh cáo, chính là chào hỏi. Mặc Nhi, lai lịch người này còn chưa làm rõ ràng, cũng không biết vì sao quốc chủ coi trọng như vậy nàng. Bất quá, tất nhiên quốc chủ nói, như vậy chúng ta vẫn là phải cho chút thể diện. Nếu nàng không phải rất quá đáng, ngươi cũng không cần để ý. Đương nhiên, nếu là nàng ước hiếp ngươi, Gia Gia cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Không có việc gì, Gia Gia. Mặc Nhi đều biết, sẽ không cho Gia Gia gây phiền toái. Ngươi nhanh đi mau lên, ta trước về phòng. Phong Hàm mặc toát ra thông tình đạt lý thần sắc, đẩy Phong Bình Giật rời đi. Phong Bình Giật vui mừng gật đầu, nhưng lại đau lòng nói, nếu là bị ủy khuất, nhất định muốn nói với ta. Ta Phong Bình Giật tôn nữ, cũng không phải cho người khác khi dễ. Biết rõ, Gia Gia. Phong Hàm mặc nhu thuận mà cười cười, đưa mắt nhìn Phong Bình Giật rời đi. Đợi đến hắn thân ảnh biến mất trong tầm mắt về sau, nàng cái kia nhu thuận dáng dấp mới thu liễm, lộ ra mặt tâm trầm. Xem ra, muốn thông qua Gia Gia đối phó nàng, tạm thời là không làm được. Phong Hàm mặc đáy mắt một mảnh vẻ lo lắng. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, tại Khương Ly chỗ ở chỗ vang lên. Âm thanh kinh động Khương Ly, nàng đi ra, nhìn thấy một bầy mặc giáp nhẹ nam nữ, vây quanh ở nàng bên ngoài viện. Trên mặt đất, còn có tán toái hòn đá, xem ra vừa rồi tiếng nổ kia, chính là từ nơi này phát ra. Khương Ly còn chưa thay đổi Thiên Chúng Doanh giáp nhẹ, người lại mê hồn tuyệt mỹ, vừa đi ra, ngoài viện người liền lô mãng ngay tại chỗ.